Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2119, chương 2120, Thủy Tổ con trai trường. Đây là, Bạch Y Thiên Kiêu quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Bạch Lang thực lực, hắn vô cùng nhất hiểu rõ bất quá, mặc dù trước mặt Bạch Lang bất quá là một đám tàn niệm. Nhưng là tuyệt không tầm thường thế hệ có khả năng ứng đúng đích. Cái kia thất thải thần mang tràn ngập bàn tay lớn, rõ ràng một cái tát đem Bạch Lang cho nện gục xuống. Điều này sao có thể? Bạch Y Yên Kiêu, thần niệm nhạy cảm, cái này toàn bộ một phiến không gian ở trong bất kỳ vật gì nhất cử nhất động đều chạy không khỏi hắn cảm thấy. Nhưng là bây giờ rõ ràng có một cái tuyệt thế cao thủ xuất hiện, giúp hắn giải quyết Bạch Lang lăng lệ ác liệt một kích. Có thể từ đầu đến cuối cùng, Bạch Y Thiên Kiêu rõ ràng đối với người tới cũng không từng phát giác. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Bạch Y Thiên Kiêu dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc hướng phía tế đàn phía sau nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, một cái toàn thân đều là thất thải thần quang bao phủ người. Đờ đẫn đứng ở nơi đó, toàn thân, không có một tia sinh mệnh khí tức. Thấy vậy hình ảnh, Bạch Y Thiên Kiêu càng cảm giác ngoài ý muốn. Dùng hắn kiến thức cùng nhãn lực, hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được người trước mặt. Đã là cái chết, không thể lại chết rồi. Thế nhưng mà chính là như vậy một cỗ tử thi. Rõ ràng một cái tát đem Bạch Lang cho nện gục xuống. Bạch Y Thiên Kiêu cả đời được chứng kiến vô số quỷ dị sự tình, thế nhưng mà chuyện trước mắt lại làm cho hắn rất cảm thấy quái dị, khó có thể thăm dò rõ ràng trong đó đến tột cùng. Tiền bối, lại vào lúc này, thanh lâm thanh âm vang lên, ngay sau đó, Bạch Y Thiên Kiêu mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn chứng kiến. Thanh Lâm chẳng biết lúc nào, rõ ràng đã gây dựng lại thân thể cùng linh hồn, hoàn hảo không tổn hao gì theo cái kia thất thải thần thi phía sau. Thăm dò mà ra, nhận ra Thanh Lâm, Bạch Y Thiên Kiêu lập tức càng cảm giác quái dị, gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm, thời gian rất lâu đều là chưa từng nói ra một câu. Lại là ngươi, một đoạn thời gian rất dài về sau. Bạch Y Thiên Kiêu vừa rồi phát ra một tiếng không thể tin thanh âm. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên càng phát ra ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, ngã xuống đất Bạch Lang, bởi vì vừa mới một kích lực đạo quá mạnh mẽ, nhận lấy trọng thương, rốt cục xuất hiện hắn bản thể, gồ ghề trên tế đàn, xuất hiện một cái lang trảo, toàn thân là tơ lụa đồng dạng lông trắng nơi bao bọc. Nhìn về phía trên tuyết trắng, như là ngọc thạch đồng dạng, nhưng là hắn lang trảo, nhưng lại tản ra lành lạnh hàn quang, cho người một loại vô cùng lành lạnh cảm giác. Đây cũng là Bạch Lang di thể, đúng là cái này một cái lang trảo phía trên ấn ký. Lại để cho Bạch Lang khả dĩ tái hiện, khả dĩ một lần nữa phát huy ra hắn ngày xưa lực lượng. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, ngươi xúc sinh này, chết thì đã chết, còn không chịu theo gió tiêu tán, lại đây âm mưu bố trí xuống nhiều như vậy, đích thủ đoạn đến hại người. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, hôm nay ta Thanh Lâm, liền đem ngươi cuối cùng này một đám ấn ký phai mờ. Coi như là thay trời hành đạo rồi, Thanh Lâm không đều Bạch Y Thiên Kiêu kịp phản ứng. Một tiếng bạo giống lối ra, sau đó hướng đệ nhị nguyên thần hạ chỉ lệnh, đệ nhị nguyên thần nhanh chóng phai mờ cái này một cái lang trảo. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm như thiểm điện lui ra ngoài, yên lặng chờ đệ nhị nguyên thần ra tay. Đệ nhị nguyên thần có được thất thải đế thần tộc thân thể, lực lượng cường hoành vô cùng, vừa mới Thanh Lâm gây dựng lại thân thể cùng linh hồn về sau. Trong nội tâm nén giận, này đây cũng bất kể là hay không hội đưa tới thiên đạo rồi. Trực tiếp triệu hồi ra đệ nhị nguyên thần, khiến cho Chi Lăng Lệ ác liệt một kích, đã rơi vào Bạch Lang trên mặt, một cái tát đem hắn đánh về nguyên hình. Thanh Lâm thật sự là quá phẫn nộ rồi, một đi tới nơi này phiến quỷ bí chi địa, tựu đã tao ngộ ngăn trở. Bạch Lang ấn ký, không nói hai lời liền đem nhục thể của hắn cùng linh hồn cho làm vỡ nát. Nếu không có Bạch Y Thiên Kiêu kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Thanh Lâm đã sớm chết oan chết uổng. Thanh Lâm há có thể thiện việc này, há có thể đối thoại soi ấn ký từ bỏ ý đồ. Ông, đệ nhị ngưng thần đối với Thanh Lâm nói gì nghe nấy. Không nói hai lời, một cái thất thải thần quang tràn ngập bàn tay lớn giơ lên. Đối với trên tế đàn lang chảo, liền chụp xuống dưới, thất thải đế ma tộc thân thể. Chính là đế thần nhất tộc thân thể tu hành bên trong cực hạn cảnh giới. Phai mờ Bạch Lang một đoạn lang chảo, căn bản không thành vấn đề gì. Hô, cái kia thất thải chi quang tràn ngập bàn tay lớn, những nơi đi qua, kéo khởi một mảng lớn tiếng gió, nghe là như vậy chói tai. Thất thải chi quang, thần thánh, quỷ bí vô cùng, còn chưa từng tiếp xúc đến Bạch Lang lang chảo, tựu lại để cho trên của hắn lông trắng không ngừng run rẩy. Cách tế đàn, Bạch Kỵ Thiên Kiêu rất có thể cảm nhận được thất thải bàn tay lớn phía trên ẩn chứa lực đạo. Đó là một loại lại để cho hắn cũng không có so vẻ sợ hãi lực lượng. Thanh Lâm không thể, thời khắc mấu chốt, Bạch Y Thiên Kiêu đột nhiên giống to một tiếng lối ra. Hắn đã chết, không cần phải nữa đem chi hoàn toàn phai mờ rồi. Trong lúc nói chuyện, Bạch Y Thiên Kiêu làm bộ muốn xuất hiện tại thất thải đế ma tộc thân thể phía dưới. Ngăn cản thứ nhất đánh rơi xuống, Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đến Bạch Y Thiên Kiêu như thế kinh hoàng, lập tức điều khiển đệ nhị nguyên thần đình chỉ trên tay công kích. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu. Không biết hắn vì sao phải ngăn trở chính mình. Thanh Lâm nhớ rõ tinh tường, ngay tại hắn dùng đệ nhị nguyên thần ra tay trong nháy mắt, song phương vẫn còn kịch liệt đại chiến, sinh tử tương hướng. Thanh Lâm, ngươi không thể giết hắn. Thất thải bàn tay lớn tại hướng trên đỉnh đầu im bặt mà dừng, lại để cho Bạch Y Thiên Kiêu rất cảm thấy vui mừng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm, lời nói thâm thía khuyên bảo hắn. Bạch Lang ấn ký, tuyệt đối không thể phai mờ. Vì cái gì? Thanh Lâm càng cảm giác nghi hoặc, lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm. Có cừu oán báo thù. Đây là Thanh Lâm thừa hành pháp tắc, cái này Bạch Lang không hỏi xanh đỏ đen trắng, trước ra tay với hắn, thiếu chút nữa đưa hắn chém giết, cái này lại để cho hắn có tất sát Bạch Lang chi tâm. Thì ra là Bạch Y Thiên Kiêu, là Thanh Lâm xưa nay kính trọng chi nhân, mới sẽ như thế đối đãi. Đổi lại một người khác, chỉ sợ Thanh Lâm cũng sẽ không dừng lại vừa mới một kích. Ta nói ngươi không thể giết hắn, là vì thân phận của hắn trọng yếu. Bạch Y Thiên Kiêu một hồi do dự, hay là nói cho Thanh Lâm chân thực đáp án. Hắn không phải người khác, chính là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú con trai trưởng. Bạch Y Thiên Kiêu vừa nói, một bên nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt ngăn cản ý tứ hàm xúc, đã là lại rõ ràng bất quá. Thủy Tổ con trai trưởng. Thanh Lâm cuối cùng không khỏi chịu nhíu mày. Thủy Tổ con trai trưởng, bốn chữ, hoàn toàn giống như là một đạo sấm rền, tại trong lòng của hắn vang lên, lại để cho hắn thần hồn đều là không khỏi chịu chấn động. Năm đại thánh thú, thập đại thần thú, đều là đối với nhân tộc từng có đại công tích siêu nhiên tồn tại. Bọn hắn thực lực siêu nhiên, bọn hắn công huân trác lấy, bọn hắn sở tác sở vi, vui buồn lẫn lộn, có thể là vạn chúng chỗ kính ngưỡng, chỗ tế bái, nhưng là theo tuế nguyệt trôi qua, thủy tổ thần thú cùng thủy tổ thánh thú, cũng đã thời gian dần qua nhạt nhòa tại lịch sử trong năm tháng. Không có ai biết bọn hắn đến tột cùng là đi nơi nào. lại tất cả mọi người đối với bọn họ đều là nhớ lại không thôi. Tất cả mọi người công kích đối với bọn họ đều là cảm động và nhớ nhung vô cùng. Lại để cho người khó có thể tin chính là, dưới mắt sinh ra hiện, lại có thể biết là Thiên Lang thủy tổ thần thú con trai trưởng. Mà lại mà ngay cả thủy tổ thần thú con trai trưởng cũng đã chết đi rồi, chỉ để lại một đoạn đoạn trào, chấp niệm không tiêu tan. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.